Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 544, chương 545, Nhiếp Tiểu Thiến ra sân. Đại Uy Thiên Long, Thế Tôn Địa Tạng, Ba Nhược Chư Phật, chỉ thấy kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong chốc lát, hoành tảo tứ phương, a, trầm thấp buồn khổ chu lên chi tiếng vang lên. Sau một khắc, đến gần thây khô thân thể giống như tuyết đọng đồng dạng tan rã. Pháp hải quanh thân bao phủ kim quang, vạn tà bất xâm, tâm tình có chút vui vẻ. Giọt, diệt sát sơ cấp thây khô, khen thưởng điểm cộng 1000. Giọt, diệt sát sơ cấp thây khô, khen thưởng điểm cộng 1000. Giọt, diệt sát sơ cấp thây khô, khen thưởng điểm cộng 1000. Giọt, diệt sát sơ cấp thây khô, khen thưởng điểm cộng 1000. Liên tiếp hơn 10 âm thanh hệ thống nhắc nhở, để pháp hải lộ ra nụ cười. Các loại giờ khắc này, phải đợi quá lâu, sớm tại Kim Sơn tự phía trên, nửa cái yêu quái đều không nhìn thấy. Hắn hệ thống đều không có đất dụng võ. Tiểu thí chủ, ngươi ở đâu? Lầu các phía trên, Ninh Thải thần thanh âm truyền đến. Sau đó chỉ thấy hắn điểm ngọn nến chậm rãi đi xuống. Tiểu thí chủ, phía dưới hắc, ta cho ngươi đưa cái ngưới ngọn nến tới. Thanh âm đàm thoại truyền đến. Pháp hải lắc đầu, Ninh Thải thần cái này thiện tâm cũng không tệ. Bất quá, đây là quần ma loạn vũ thế giới. Có thiện tâm có thể chưa chắc là chuyện tốt nha. Tiểu thí chủ, ngươi ở đâu? Dưới lầu các. Một mảnh đen kịt, vẻn vẹn yếu ớt ánh nến, căn bản là không có cách chiếu sáng. Pháp hải có được pháp nhãn, tự nhiên không nhìn đêm tối, nhưng Ninh Thải thần lại là không được. Ninh huynh, ta ở đây, không thích lấy thí chủ tương xứng. Pháp hải vẫn cảm thấy Trần Tiểu Minh trong trí nhớ xưng hô càng thêm thuận tiện. Giờ phút này từ trong bóng tối chậm rãi đi ra, trong miệng nói một câu. Phía dưới quá mờ, vẫn là lên đi, nói xong, lôi kéo Ninh Thải thần tay, thì hướng về lầu các chi đi lên, trở lại lầu các phía trên, Ninh Thải thần đã sửa sang lại một phen, tuy nhiên vẫn là rách nát, nhưng ít ra có một tia nhân khí. Tiểu thí chủ, nơi này thì một cái giường, buổi tối ngươi thì ngủ đây đi, cái gọi là giường. Bất quá là rách dưới tấm ván gỗ dựng lên, Ninh Thải thần sửa sang lại, cũng là thiện tâm, muốn cho pháp hải. Ninh huynh, không cần, ta đã thành thói quen buổi tối tụng kinh, ngươi ngủ đi, lắc đầu, pháp hải cũng không nói lời nào, trực tiếp ngồi xuống, con mắt nhìn liếc một chút dưới lầu các, giờ phút này một chỗ vật dơ bẩn, trong đó càng là ẩn chứa tử khí. Oán khí, chính là những sinh linh này tử vong thời khắc không cam lòng. Không oán niệm chỗ lời nói. Thôi, thì giúp các ngươi siêu độ một phen đi. Ngồi xếp bằng, pháp hải miệng niệm Phật kinh. Mi tâm Phật tâm chớp động. Trong lúc nhất thời, phổ độ phạm âm lượn lờ. Kim sắc Phật quang, hóa thành một chút huỳnh quang hướng về dưới lầu các mới mà đi. Chính ở một bên Ninh Thải thần kinh ngạc, sững sờ nhìn lấy tình cảnh này, Phật âm rơi vào tai. Trong lúc nhất thời, Ninh Thải thần chỉ cảm thấy hết sức yên tĩnh, tâm linh không minh, dưới lầu các, vật dơ bẩn phía trên, một chút oán khí dâng lên, tại kim sắc Phật quang phía dưới, chậm rãi tan rã. Nam Nhược tự bên ngoài, ngay tại một chỗ Yến Xích Hà nhướng mày. Trong nháy mắt phát hiện, ánh mắt trông lại, chỉ thấy bị hắn gửi thây khô chi địa. Giờ phút này Phật quang phổ chiếu, Phật âm lượn lờ, nhưng trong lòng thì hiểu rõ. Ai, có thể bị siêu độ, cũng coi là tích đức. Trong miệng thở dài, trong lầu các gửi lại cũng có thể thi biến thây khô. Đều là bị yêu ma làm hại, giờ phút này có thể bị siêu độ. Cũng coi là cực kết quả tốt. Đinh đinh đinh đinh đinh. Phụ cận trong rừng cây, truyền ra từng tiếng yêu tà thanh âm, nương theo lấy yêu phong từng trận đi ra. Hừ, yêu ma, lại dám ra đây làm loạn. Yến Xích Hà trong miệng hét lớn, bóng người nhất động, cũng là đuổi theo. Giờ phút này chùa miếu bên trong, có pháp hải tọa trấn. Yến Xích Hà cũng là không lo lắng Ninh Thải Thần an nguy. Nam Nhược Tự bên trong, lầu các bên trong, Phật âm dừng lại, pháp hải chậm rãi mở mắt ra, nhìn phía dưới dâng lên hết lần này tới lần khác khói trắng. Không khỏi lộ ra nụ cười, A-di-đà Phật, trong miệng nói một tiếng, sau đó trong đầu, lại lần nữa vang lên hệ thống nhắc nhở thanh âm, giọt, siêu độ oán linh, lấy được thưởng điểm cộng 10.000, niềm vui ngoài ý muốn. Pháp hải sững sờ, không nghĩ tới siêu độ còn có thể thu được khen thưởng điểm. Trong lòng hơi động, liền muốn xem xét, nhưng nhìn thoáng qua sau lưng Ninh Thải Thần, đã thấy hắn đã ngủ. Hệ thống, tâm lý mặc niệm, hệ thống mặt bảng trực tiếp nổi lên. Pháp hải không chút do dự điểm tiến vào thương thành bên trong. Diệt ma tiểu thủ lôi, khen thưởng điểm 200. Ma đổi Desert Eagle, khen thưởng điểm 1.000. Linh năng Gatling, khen thưởng điểm 10.000. Phật quang phổ chiếu đầu đạn hạt nhân, khen thưởng điểm 100 triệu. Hủy thiên diệt địa diệt tinh pháo, khen thưởng điểm 10 tỷ. Thế giới hàng vĩ nhị hướng bạc, khen thưởng điểm 1 vạn ức. Từng dãy đồ vật đằng sau có đổi lấy cần khen thưởng điểm, càng xem càng là khủng bố. Theo đơn giản nhất lựu đạn, đến có thể hủy diệt thế giới nhị hướng bạc. Nhìn pháp hải ánh mắt hứa ra quang, hắn không tham, cái kia nhị hướng bạc hắn cũng không muốn rồi. Thế nhưng là cái kia diệt tinh pháo, hắn cảm thấy hắn lúc còn sống vẫn là có thể tranh thủ một chút. Khụ khụ, chấn định, pháp hải cảm thấy mình muốn lãnh tĩnh một chút. Cái này trong thương thành đồ vật thượng vàng hạ cám, hệ thống cũng không có cho hắn làm phân loại loại hình. Cụ thể mua cái gì, còn cần hắn hào hào suy nghĩ một chút. Hiện ở trên người hắn khen thưởng điểm cũng liền hơn 20.000. Không thể phung phí, tới trước cái tiện tay vũ khí, nhìn thoáng qua mình mua lên, có vẻ như cũng thì rẻ hơn một chút. Desert Eagle không tệ, đáng tiếc, uy lực quá nhỏ, không đủ lớn, muốn không thay cái Gatling chơi đùa. Hai mắt tỏa sáng, pháp hải cảm thấy tay cầm linh năng Gatling, chảm yêu trừ ma nhất định tương đương phong cách nha. Ân, đổi, vừa nghĩ tới như thế hình ảnh, pháp hải trực tiếp không do dự trực tiếp thì đổi. Trong lúc nhất thời, chính mình không gian chữ vật bên trong lóe lên một cái lấy như thủy tinh lộng lẫy Gatling xuất hiện. Pháp hải chỉ tay một cái, đồ vật tin tức hiện lên, linh năng Gatling còn đang vì hỏa lực không đủ mạnh mà buồn rầu sao? Gatling là ngươi không có chỗ thứ hai, tự động bổ sung năng lượng, quả thật ở nhà chuẩn bị lương phẩm, giới thiệu vắn tắt cũng không dài, nhưng tự động bổ sung năng lượng 4 chữ, ngược lại là có điểm vẻ ngoài ý muốn, liền viên đạn đều bớt xuống. Nhìn thoáng qua còn lại khen thưởng điểm, pháp hải không chần chờ, vũ khí có, còn thiếu một bộ trang bị. Tại hệ thống thương thành bên trong, trực tiếp lại lần nữa chọn lựa hộ ma khải giáp loại hình phòng ngự dụng cụ, còn có tự động thăm dò yêu ma máy không người lái, mini người máy loại hình, lại thêm một số lựu đạn, TNT bạo phá bom hẹn giờ, bazooka loại hình, vẻn vẹn trong phiến khác, còn lại hơn 10.000 khen thưởng điểm, liền bị pháp hải cho đã xài hết rồi. Khen thưởng điểm cũng quá không trải qua bỏ ra. Trong miệng nói một câu, pháp hải vẫn chưa thỏa mãn, còn có không ít đồ tốt, hắn đều muốn đây. A, ta làm sao ngủ thiếp đi. Sau lưng Ninh Thải Thần tỉnh lại, mở mắt ra, trong miệng nhẹ nghi một tiếng. Pháp hải còn vì mở miệng, liền nghe đến chùa miếu bên ngoài, một trận du dương mà si oán niệm tiếng đàn truyền tới.